xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 37, 2 năm sau đó. Cốt truyện bắt đầu, bất chi bất giác, khoảng cách đại chiến khoáng thế kết thúc đã có thời gian 2 năm. Đối với cái này đánh một trận, có vài người sẽ ghi khắc cả đời, mà có vài người nhưng ở thời gian rời đổi phía dưới chậm rãi quên lãng. Dragon Ball thế giới, đệ thất vũ trụ, lúc này một hồi không nhỏ nguy cơ đang ở địa cầu nổi lên. 20 năm sau tương lai, chăng nói thuật tai nạn đến tột cùng vẫn sẽ hay không dựa theo nguyên lai quỹ tích vận hành xuất hiện. Ngày 12 tháng 5 9 giờ sáng, Z các chiến sĩ ở đông giới vương thần dưới sự trợ giúp đi tới Nam Đô Tây Nam Phương. Cửu cây em chỗ trên đảo, nhìn chung chu vi mấy cây số phương viên phạm vi, cũng chỉ có nơi đây mới có loài người ở lại. Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Krillin, Ten Shinhan, uống trà, Chiaozu đều đến nơi này, mà Bardock tử nữ, tất cả cũng không có tới. Cũng không phải là bọn họ không nghĩ đến, ở bắt trước nguyên giới tu luyện lâu như vậy, bọn họ đã sớm muốn xuống tới vui đùa một chút, lòng có thuộc hai cái nữ nhi càng không cần phải nói. Mà đoạn thời gian, Hoan Hoan cùng Vegeta là nháo đằng cực kỳ. Hai người từ mới bắt đầu ghét ác như cừu, biến thành lẫn nhau 11 quan tâm, thậm chí cùng đi tới. Mà Raditz cùng Bulma, tuy nói ôn hòa, thế nhưng cũng may Bulma là một muốn mạnh có chủ động người. Hầu hết thời gian, đều sẽ chủ động tới cùng quát lớn Raditz, tính tới tính lui. Hai người coi như là phát triển ra một chút quan hệ. Chính là chỗ này sao? Không cảm giác có cái gì kỳ quái địa phương a. Goku vẫn là như cũ, tinh thần đại điều, đối với chuyện gì đều ôm giống nhau thái độ. Đừng có gấp, hiện tại chỉ là 9 giờ sáng nhiều. Khoảng cách chuyện xảy ra còn có một cái giờ võ thuật. Không biết vì sao, ta cuối cùng có một loại cảm giác kỳ quái. Piccolo hai tay ôm ngực, biểu tình nghiêm túc nói, cường hãn đến hắn bây giờ trình độ, lý nên mà nói đã không có bao nhiêu thứ có thể ảnh hưởng tâm thần của mình. Cho dù là Kylo thần, ở thần vị bên trên áp chế hắn, cũng không có lại để cho hắn cảm giác được đáy lòng hốt hoảng. Loại tình huống này, Piccolo quả quyết cho rằng một cái chắc chắn đại sự muốn phát sinh. Hơn nữa còn là tương đối đáng sợ đại sự. Hanh, bất kể là cái gì đối thủ, ở ta siêu cấp Vegeta trước mặt, đều là rác rưởi. Hôm nay Vegeta, ngạo khí càng sâu nguyên tắc, năng lực càng lớn, lòng tự tin cũng càng mạnh. Người tốt nhất đừng nói mạnh miệng, đến lúc đó đừng người thứ nhất chết liên lụy mọi người là tốt rồi. Piccolo cười gằn một tiếng. Nghe được Vegeta lời nói rất là khó chịu, chiếu theo Vegeta theo như lời nói, ở trước mặt hắn đều là rác rưởi, như vậy trên ý nghĩa cũng đại biểu cho bên trong có Piccolo. Tại chỗ chư vị, từng cái đều có siêu cấp thực lực cường đại, ai dám xưng đệ nhất, còn muốn chân chính so qua về sau mới biết được, ngươi muốn người thứ nhất đi thử một chút sao? Ghê tởm người Namek. Mặc dù không biết Bardock tên kia dùng cái gì thủ đoạn để cho ngươi tiềm lực trở nên kinh người như vậy, thế nhưng ở trước mặt của ta, mạnh đi nữa tiềm lực cũng so ra kém bản vương tử. Vegeta nói, lạnh lùng nhìn thoáng qua Piccolo, nếu như lúc này vẫn chưa có người nào ngăn lại, hai người kia sợ là trước phải chiến cái cao thấp. Được rồi, Piccolo, Vegeta. Bây giờ không phải là tranh cãi ầm ĩ thời điểm. Một bên Krillin, đại biểu cho người địa cầu lên tiếng nói. Nhưng không ngờ lúc này lời của hắn trở thành càng cường lực mồi lửa. Cút, địa cầu món lòng, ngươi cho rằng mình là người nào? Ngươi cho rằng chính mình rất mạnh sao? Trong mắt của ta, rồi chính là rồi. Vegeta càng thêm căm tức mắng chửi một cái tiếng. hắn một câu nói này, hoàn toàn khơi dậy ở đây bốn cái người địa cầu lửa giận. Vegeta, cũng chớ xem thường Krillin bọn họ. Coi như là ta, muốn thắng được bọn họ cũng là khó thêm khó. Càng chưa nói còn có Piccolo. Đến nơi này phân thượng, Goku không phát lời đã không được. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Goku cùng Gohan lời nói, mới có thể đưa đến một ít hiệu dụng. Hanh, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Hai tay ôm ngực xoay người. Vegeta sắc mặt cơn tức vẫn như cũ rất lớn, bất quá lại không thể không đè xuống. Hắn cũng biết bọn họ hiện tại quả thực rất mạnh, hắn chỉ là không phục. Những thứ này rác dưới người địa cầu cùng người Namek đều có thể trở nên mạnh như vậy. Nói càng hiểu rõ một chút là hắn có điểm đố kỵ. Cùng là người Saiyan, Bardock tại sao phải giúp bọn họ? Tương phản, sự giúp đỡ dành cho hắn lại nhỏ tới cực điểm. Ba ba, lớn như vậy thành thị, nếu là người nhân tạo ở chỗ này đại náo một hồi, các cư dân liền muốn gặp. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem người nhân tạo dẫn tới khác địa phương đi. Nói như vậy là có thể phòng ngừa không cần phải thương vong. Tiểu Gohan đã 8 tuổi, cũng vô cùng hiểu chuyện, ở trên thực lực càng là mạnh cực kỳ. Nghe được lời của con, Goku kiêu ngạo tự tay vỗ vỗ đầu của hắn, nói rằng, không sai, Gohan, ngươi nghĩ tốt, chỉ bất quá lớn như vậy thành thị, nếu là tìm không được tung tích của bọn họ, cực kỳ phiền phức a. Goku, hiện tại chỉ có thể phân công nhau đi tìm, chúng ta nơi này có 8 người, cùng với ở chỗ này chờ. Chẳng tiên phát chế nhân, Tenshinhan mở miệng nói, điểm này, nếu là Bardock ở đây, nhất định sẽ đáy lòng cười, vẫn là cùng nguyên tác một dạng tiến trình, bất quá bây giờ nhưng là cùng nguyên tác có quá lớn khác biệt. Nơi này mỗi người, thực lực viễn siêu hoàn toàn thể xeo, người nhân tạo 19 hào, còn có 20 hào. Sợ là liền mở ra 17 hào cùng số 18 cơ hội cũng không có. Muốn tại bọn họ dưới mí mắt đào tẩu, rất khó ha, rất tốt chủ ý, vậy thì làm như vậy đi. Uống thừa ở một bên nhận lời nói, Goku nhìn một chút Piccolo, sau đó còn có Krillin, ba người đều gật một cái 817 đầu. Cuối cùng là Vegeta, hắn là nghiêm mặt trực tiếp bỏ qua một bên, nào có tâm tình nói, nhất là chứng kiến Gohan đều lớn như vậy, chính mình còn không có hài tử, quả quyết có chút khó chịu. Karote, ngươi chờ ta, chiến đấu vừa kết thúc, ta ngay lập tức sẽ tạo một ra tới. Vegeta âm lý không phục quyết định đứng lên, cùng là người Saiyan, Goku là hạ cấp chiến sĩ. Hắn là chiến sĩ tinh anh, kết quả là thực lực của hai người ở vào sàn sàn với nhau. Vegeta không cam lòng, hắn muốn hung hăng rất xa vượt lên trước Karate. Không gần như chỉ ở cái này phương diện, ở sinh con phương diện, hắn cũng không muốn thua. Như vậy, chúng ta mỗi người đi tự chọn mảnh khu vực kia, miễn là một cảm giác được địch nhân hành tung, lập tức đem khí nhắc tới tối cao. Nói như vậy, mọi người chúng ta đều có thể ngay đầu tiên cảm nhận được. Đồng thời chạy tới, Goku lại nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía thành Tây bay đi. Đã biết, như vậy mọi người, hành động, có Goku cầm đầu, Piccolo người thứ hai bay về phía một khối khác khu vực. Kế tiếp, Krillin mấy người cũng lục tục hướng phía từng cái khu vực bay đi. Thành thị quá lớn, nhân số chỉ có 8 cái, vẫn là rất khó tìm đi ra. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhanh, chẳng nói 10 giờ đã đến, nhưng là vẫn còn ở trong thành phố tìm kiếm ở các chiến sĩ. Lại ngay cả một cái thoáng lớn mạnh một chút khí cũng không có tìm được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.